xuyên sách thành vai ác, làm phản diện thật vui. Chương 279 đến 280. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 279 Đường Thư Nghi gật đầu, ánh mắt của mọi người đều mang theo vài phần thâm ý mặc dù Tiêu Dao Vương đã mất. Gia thư Thái Phi trông có vẻ lẻ loi hiu quạnh, nhưng Hoàng thượng rất hậu đãi bà ấy. Nghe nói trong cung nếu có thứ gì tốt đều đưa cho Gia thư Thái Phi một phần. Có thể thấy, Hoàng thượng và Tiêu Dao Vương huynh đệ tình thâm. Đường Thư Nghi dẫn mọi người đi dạo quanh những nơi có cảnh sắc tốt nhất trong trạch tử, sau đó đến trước một cái hồ. Thấy bên hồ đã để sẵn mấy cái bàn, bên cạnh còn có điểm tâm hoa quả, càng hay ở chỗ, hai vị cầm sư cũng ở bên chờ phục vụ. Nam Lăng Bá phu nhân thấy vậy ai rô một tiếng, sau đó chỉ vào Đường Thư Nghi mỉm cười nói. Sớm đã biết muội là người biết hưởng thụ, không nghĩ tới sẽ làm thành thế này. Đây là vừa thưởng thức cảnh đẹp, vừa nghe nhạc đánh bài. Đường Thư Nghi cũng mỉm cười. Không chỉ có như vậy, tỷ muốn cái gì, ta đều có thể sắp xếp cho tỷ. Nghe thấy lời này, mọi người đều cười. Một vị phu nhân tính cách hoạt bát còn nói, chẳng lẽ ta muốn thưởng rượu hưởng lạc cũng có thể sao? Đường Thư Nghi, đương nhiên có thể, đánh bài xong chúng ta liền thưởng rượu hưởng lạc. Mọi người lại cười rồi ngồi xuống chơi bài. Phạm phu nhân ngồi cùng bàn với Đường Thư Nghi, vừa xem bài vừa nhìn khung cảnh xung quanh nói. Đừng nói, chơi bài như thế này thú vị hơn nhiều. Nàng ấy là sử bộ thượng thư phu nhân. Đường Thư Nghi cũng thưởng thức cảnh sắc xung quanh, nói. Chỉ là ta thấy, trước kia những phu nhân tiểu thư chúng ta, ngày ngày nhàm chán ở trong trạch tử, ra ngoài không phải dâng hương chính là đạp thanh, muốn tìm một nơi để chơi cũng khó tìm ra nên ta liền quyết đoán tạo một chỗ như này. Chủ ý này của ngươi không thể nào tốt hơn được nữa. Đường đại phu nhân phụ hòa, vài người vừa chơi bài vừa nói chuyện phiếm, một lúc sau Phạm phu nhân nhìn Đường Thư Nghi nói. Ta nghe nói đại công tử nhà ngươi ra ngoài ngao du. Đường Thư Nghi gật đầu, Phạm phu nhân nói, người trẻ tuổi ra ngoài thăm thú nhiều cũng tốt, khi nào thì trở về. Trong lòng Đường Thư Nghi bất lực, đại công tử nhà nàng đúng là rất được nghênh đón. Lúc đi cũng không nói rõ, có lẽ là cuối năm. Nàng nói, Phạm phu nhân trong lòng có tính toán, lại nói, chuyện định thân của hài tử này, nhất định phải nhìn cho chuẩn, dù sao cũng chính là chuyện cả đời. Nam Lăng Bá phu nhân nhìn nàng ấy mỉm cười, ngươi lại có chuyện gì mới sao? Phạm phu nhân liếc mắt nhìn nàng ấy, sau đó nhìn đồng đại phu nhân ở bàn bên kia, nhỏ giọng nói. Là Ngô gia kia, không biết đắc tội đồng gia chỗ nào, hình như gần đây Tống đại nhân vẫn luôn dâng tấu Ngô Quốc Lương. Kết quả thì sao? Nam Lăng Bá phu nhân hỏi. Phạm phu nhân ném một lá bài xuống nói. Nói cũng kỳ lạ, trước đây Ngô Quốc Lương này đã bị thánh thượng ghét bỏ, nhưng lần này lại không xảy ra chút chuyện gì. Bàn tay vuốt quân bài của Đường Thư Nghi khẽ dừng lại, sau đó vẻ mặt như thường ném một quân ra. Lại nghe Đường đại phu nhân hỏi Phạm phu nhân, Ngô gia leo lên thế lực nào? Phạm phu nhân lắc đầu, không biết, ai biết bên trong có thủ đoạn gì. Hiển nhiên vị Phạm phu nhân này rất coi thường Ngô Quốc Lương. Trong lòng Đường Thư Nghi lại nổi lên sóng gió không nhỏ, đồng đại nhân là nhị phẩm đại quan, lại là nhị phẩm đại quan rất có khả năng tiến vào nội các. Mà Ngô Quốc Lương chỉ là tứ phẩm, một tứ phẩm bị hoàng đế ghét. Đã như vậy, đồng đại nhân còn không phế được Ngô Quốc Lương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực sự là giống như nàng nghĩ sao? Đánh bài xong, thời gian đã gần trưa. Đường Thư Nghi dẫn các vị phu nhân đến một nơi có cảnh sắc tuyệt đẹp khác, còn có nhạc sư Vũ Cơ chờ sẵn. Vị phu nhân tính tình hoạt bát thấy vậy liền cười nói. Thật sự là thưởng rượu hưởng lạc, Đường Thư Nghi, không phải ngươi yêu cầu sao? Mọi người lại cười, các vị phu nhân tùy ý tìm một vị trí ngồi xuống. Đường Thư Nghi tình vừa khéo ngồi cạnh đồng đại phu nhân, vừa ăn vừa nói chuyện với nàng ấy. Sau đó nàng hỏi thăm thân thể của đồng lão phu nhân. Đồng đại phu nhân thở dài. Gần đây tâm tình không tốt. Tại sao? Đường Thư Nghi hỏi. Còn không phải. Đồng đại phu nhân nghiêng người lại gần Đường Thư Nghi, nhỏ giọng nói. Ngươi là người trong cuộc, ta cũng không giấu ngươi. Ngươi nói xem, hai từ nhà ta suýt chút nữa bị Ngô gia gì ết chết. Chúng ta tìm bọn họ chút giận, cũng là điều nên làm đi. Đường Thư Nghi gật đầu. Trên mặt đồng đại phu nhân mang theo chút tức giận. Ai biết Ngô Quốc rất có bản lĩnh. Tìm được người, còn rất cứng. Tìm được ai? Đường Thư Nghi thấp giọng hỏi. Nhị, đồng đại phu nhân chỉ nói một chữ, Đường Thư Nghi liền hiểu. Như vậy, rất có thể suy đoán của nàng là đúng. Vừa xem múa vừa ăn uống, bữa cơm trưa này các vị phu nhân đều rất tận hứng. Loại chuyện này, các nàng ấy chưa từng thể nghiệm qua. Phu nhân đại gia tộc, ở nhà thực bất ngôn tầm bất ngữ, cho dù tham gia yến hội, nhiều nhất cũng chỉ nghe kịch. Nào giống như bây giờ, có nhạc sư kỹ nghệ cao đàn tấu, còn có vũ cơ mỹ mạo xinh đẹp nhảy múa, đây đều là những thứ nam nhân thường hưởng thụ. Đừng nói nữ nhân không thích nữ nhân khiêu vũ, chỉ cần là đồ đẹp mọi người đều yêu thích, trừ khi người khiêu vũ và người thưởng thức không thích nhau. Thật ra, nếu như có thể, Đường Thư Nghi thật sự muốn gọi một vài tiểu thịt tươi đến nhảy múa đánh đàn, đối với những phu nhân này mà nói càng là một sự hưởng thụ không tầm thường. Chỉ là thời đại hạn chế, vẫn là quên đi. Cơm chưa xong, Đường Thư Nghi lại đưa các vị phu nhân đến một đại sảnh được bố trí trang nhã. Thấy bên trong có hơn 10 chiếc tiểu tháp tinh xảo, Đường Thư Nghi mỉm cười nói. Ăn xong tất nhiên phải nghỉ ngơi một hồi. Nói xong nàng chủ động đi đến bên một tiểu tháp, lười nhác dựa người lên trên. Mọi người thấy vậy đều bật cười, bọn họ ở trong viện của mình cũng như vậy. Nhưng chỉ khi trước mặt ma ma nha hoàn thiếp thân mới làm như vậy, cho dù trước mặt nữ nhi phu quân, họ sẽ giữ phong thái của một phu nhân. Ta đã nói nàng ấy là người rất biết hưởng thụ, nhìn xem, ăn xong liền nằm. Nam lăng bá phu nhân mỉm cười, đi đến bên một tiểu tháp khác, lười biếng dựa người lên nói. Đừng nói, thật sự rất thoải mái, mọi người đều cười. Sau đó Đường đại phu nhân và Đường nhị phu nhân cũng làm như vậy, những vị phu nhân khác cũng thoải mái dựa vào tiểu tháp. Dù sao mọi người đều như vậy, chính mình giữ phong thái lại thành khác loại. Đợi mọi người đều dựa vào ghế gấm, Đường Thư Nghi vẫy tay, một nhóm nữ tỳ bước vào, bắt đầu xoa bóp cho các vị phu nhân, các nhạc công ở bên cạnh cũng đánh những giai điệu nhẹ nhàng. Các phu nhân vừa hưởng thụ vừa nói chuyện, thậm chí còn có người ngủ thiếp đi. 280 Nghỉ ngơi xong, buổi vui chơi hôm nay cũng kết thúc. Không ít người bắt đầu hỏi hội quán thu phí thế nào, Đường Thư Nghi cũng không xấu hổ, hào phóng nói ra. Mở cửa để làm ăn, không có gì xấu hổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hội quán thu phí dựa theo hệ thống hội viên, chỉ có hội viên mới có thể đến đây tiêu phí, không phải hội viên, xin lỗi, không tiếp đãi. Đây cũng là cách thức kinh doanh của các hội sở cao cấp ở hiện đại. Chủ yếu như vậy có thể nhắm chuẩn xác khách hàng. Tất nhiên, danh xưng chắc chắn không phải hội viên, mà là các danh xưng như thượng khách, nhã khách vân vân. Nam lăng bá phu nhân dẫn đầu lấy ngân phiếu 2.000 lượng bạc ra, muốn làm thẻ thượng khách. Có nàng ấy bắt đầu, những phu nhân khác cũng làm thẻ. 1-2.000 lượng bạc đối với bọn họ không đáng là gì. Đường đại phu nhân và Đường nhị phu nhân cũng muốn làm hội viện. Nhưng quan hệ giữa họ với Đường Thư Nghi làm rồi cũng không có tác dụng gì. Các phu nhân tiêu tiền xong, trong lòng cũng cảm thấy dễ chịu, vui vẻ rời đi. Đường Thư Nghi tiễn mọi người đi, trở về. Phòng làm việc của mình còn chưa tới cửa, đã thấy Tề Nhị và Nghiêm Ngũ đang đợi nàng ở cửa. Nàng đi tới, thấy hai người họ cười muốn híp cả mắt, trong tay Tề Nhị còn đang cầm một đống ngân phiếu. Đường Thư Nghi mỉm cười dẫn hai người vào nhà. Vừa ngồi xuống, Tề Nhị liền cười nói, thầm thầm, cái này kiếm được nhiều tiền quá đi, đợt khách đầu tiên đã kiếm được nhiều như vậy. Đường Thư Nghi một tiếng, cuối tháng ta sẽ chia hoa hồng cho các ngươi. Cả hai đều nhe răng cười, đây cũng là số tiền mà bọn họ vất vả mới kiếm được. Đây là vì các phu nhân đến hôm nay đều quen biết nhau, cũng không thiếu bạc. Đường Thư Nghi nói, phòng chừng sau này sẽ không suôn sẻ như vậy, người hôm nay... Hoặc do nàng mời tới, hoặc do Đường phu nhân và Đường nhị phu nhân mời tới, hoặc do Nam lăng bá phu nhân mời tới. Trước khi bọn họ mời những vị phu nhân này, vô hình chung tiến hành sàng lọc. Những phu nhân này đều là gia quyến của nhị phẩm đại quan trở lên, trong nhà chấp trưởng chuyện quản gia, đều không thiếu tiền. Một điểm quan trọng, phương diện tính khí, bọn họ đều là những người hào phóng rộng lượng. Về sau tiếp đón càng nhiều khách nhân, loại người gì cũng có. Tất nhiên sẽ không thuận lợi như bây giờ. Chỉ là những thứ này để sau rồi nói. Ngày mai còn có khách, các ngươi nghiêm túc tiếp đón. Đường Thư Nghi lại nói. Hai người các ngươi lát nữa đến phủ quốc công một chút. Hỏi đại ca của ta xem huynh ấy hẹn những ai, thích cái gì, kiêng kỵ cái gì. Ngày mai, Đường Thư Bạch sẽ dẫn người tới. Vừa nãy, lúc Nam Lăng Bá phu nhân chuẩn bị rời đi nói với nàng. Hai ngày nữa để Nam Lăng Bá mời người tới chơi.